Dâm ma, chương 170, 4 tiểu loli xuất thủ cứu tỉ muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AH phụ thân phía trên có hòn đảo. Lúc này một nhóm 4 tiểu loli chạy lại Dương Thần, Dương Mịch lần nữa nhào lên ngực hắn nói. Vậy tấp vào coi thử, sẵn cho các ngươi tha hồ mua đồ chơi. Dương Thần cười cười nói. Tốt được mua đồ chơi. 4 tiểu loli vỗ tay hoan hô. Rất nhanh cả nhóm người đi lên bờ, mà những người ở đây nhìn đến một chiếc thuyền to lớn, mà hiếu kỳ khi họ thấy được lá cờ tượng trưng của hải tặc. AHH là hải tặc, nguyên một đám chạy như bay vào trong nhà đóng hết cửa lại. Ai cha kiểu này phải suy tính một chút mới được nha. Dương Thần nhìn chạy hết một nhóm người thì chậc lưỡi một cái, dẫn đầu chúng nữ đi vào trong. Càng vào trong thì cũng thấy được rất nhiều người đi lại, dù sao chỉ có ở gần biển mới biết bọn hắn là hải tặc nha. Ha ha, các ngươi thỏa thích mua đồ đi nha. Dương Thần cười nói. Lucky và Connie cùng Makino đều được hắn cho nhẫn không gian, bên trong có đồ ăn vật vàng bạc và quần áo, bắt quá phụ nữ mà không ai không thích đi mua sắm. Tốt nha, chúng nữ và 4 tiểu loli hoan hô một tiếng không kiên nể gì mà mua đồ, hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, không biết vừa hay không vừa chỉ cần thích vừa ý là mua ngay. Ồ, có quán ăn vào ăn chút gì nha. Dương Thần bồi chúng nữa, gần 3 giờ thì thấy một quán ăn mà nói, lâu lâu cũng nên hưởng dụng một chút đồ ăn ở ngoài. Tốt nha, chúng nữ gật đầu, cả nhóm liền đi vào tìm một bàn to mà ngồi. Các vị muốn ăn gì nha? Lúc này một vị thành thục khuôn mặt xinh đẹp thân hình đầy đặn tuổi hơn 30 đi lại hỏi. A gì có món ngon đem lên hết nha. Alice kêu lên, đúng đúng đem lên hết. Aisa cũng nói còn từ trong nhẫn lấy ra một đống tiền. Thục phụ thấy mấy tiểu loli thì mỉm cười hướng Dương Thần nhìn, dù sao nàng cũng biết tại nguyên một nhóm mỹ nữ mà có một nam nhân thì chắc là làm chủ. Ha ha, mỹ nhân nghe theo các nàng là được. Dương Thần thấy vậy cười lên trêu chọc. Thục phụ nghe vậy mặt đỏ lên, ai mà không thích được người khen đẹp đâu, liền đi vào chuẩn bị làm đồ ăn. Dương Thần thấy vậy bắt đầu nhìn xung quanh, thấy ở quầy tính tiền, một con tiểu loli chừng 8-9 tuổi, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, tóc tuy ngắn nhưng vẫn cột hai bím rất dễ thương đâu, xung quanh cũng có vài bàn đều là nam nhân cũng liếc mắt bên đây nhìn, chủ yếu là nhìn các nàng mà thôi. Nhưng vì ở đây là căn cứ hải quân nên rất ít ai dám làm ẩu, mà làm Dương Thần chú ý là một tên đầu đinh một đầu tóc màu xanh rất là nổi, bên hông còn mang theo 3 thanh kiếm. Ồ, Zoro à, Dương Thần nhìn một bộ như bị người ta thiếu tiền không trả, Zoro đang ăn uống nhiệt tình. Hừ, Zoro cảm giác được có người nhìn, quay đầu qua thấy được một tên nam tử ngồi chung với một đám mỹ nữ thì hừ một tiếng quay đầu ăn tiếp. Dương Thần cũng không để ý, lúc này tiểu loli cùng thục phụ cùng nhau bưng lấy từng dĩa đồ ăn đem tới. Ha ha, tiểu muội muội tên gì nha? Dương Thần thấy tiểu loli đi lại lấy ra một cái bánh sô-cô-la đưa cho mà hỏi. Đa tạ đại ca ca, ta tên Rika nha. Tiểu loli vui vẻ nhân lấy cái bánh mà trả lời. À hát, tiểu muội muội tên giống ta nha, tỷ tỷ cũng tên Rika đâu. Rika nghe vậy quay đầu nhìn tiểu Rika cười nói. À hát, tỷ tỷ cũng tên Rika. Tiểu loli khuôn mặt kinh ngạc nói. Chúng nữ cùng tiểu Rika nói chuyện một chút, thục phụ thấy vậy cười cười, trong mắt lóe lên tia buồn bã đi quầy bán đồ. Mà tiểu Rika cùng 4 tiểu loli đã đánh thành một đoàn mà nói cười không ngừng. Gâu gâu, mau tránh ra, đều cút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cánh cửa bị người đẩy ra, có một con chó to chạy vào, phía sau có một tên tóc vàng cái mặt ngu ngu mà bố láo, phía sau lại có vài tên mặc y phục hải quân đi vào. À hát hát, ngươi này con chó cút ra. Tiểu Rika thấy con chó chạy lung tung mà phá nàng liền chạy cầm cây chổi, chạy ra đánh đuổi lấy. Hừ, nhóc con dám đánh thú cưng của ta. Lúc này tên tóc vàng mặt bố láo đi vào cầm lấy cây chổi của tiểu Rika nói. A hát hát, đại nhân, con gái ta không biết là thú cưng của ngài, mong tha thứ. Thục phụ thấy đi vào là Hemepo, con của đại tá hải quân Morgan, liền sợ hãi khuôn mặt trắng bệch chạy lại quỳ xuống cầu xin lấy Hemepo. Loli nhóm lại lại, Dương Thần cũng đã bung ra thực lực của Aisa rồi, nhìn lấy đằng trước một màn thì kêu 4 tiểu loli nói nhỏ. Mà đang ăn, Zoro hai mắt lóe lên một cái nhìn lấy một tay đã cần lấy kiếm của mình bên hông. Hừ hừ, dám đánh ta thú cưng phải trả giá. Hemepo nói xong nâng lên một chân đá tới. Hừ, ngươi dám đụng vào ta thì muội các tỷ tỷ đánh hắn nha. Dương Mịch và 3 tiểu loli chạy lại, Dương Mịch một tay chỉ lấy Hemepo nói. Tốt, 4 tiểu loli hưng phấn hưng hô to một tiếng vì được Dương Thần cho phép nên rất hổ báo. Chát chát chát, 4 tiểu loli rất là hưng phấn, bàn tay từ nhẫn không gian lấy ra roi ra, hướng lấy Hemepo quất tới trên người. A hát hát hát, đau đau, người đâu bắt các nàng lại. Hemepo thân thể không ngừng bị bốn con tiểu loli quất lấy roi ra, lực đạo rất mạnh đều đánh thấu đến da thịt bên trong. Thục phụ và tất cả người trong quán đều mộng bức nhìn, mà tiểu Rika khuôn mặt hưng phấn sùng bái nhìn bốn nữ. Còn lại nhóm hải quân muốn lên cứu trợ mà thân thể tựa như cả ngọn núi đè lấy, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo chỉ đứng im nhìn. Đến Rika quất hắn, Hình Nhi liền chạy lại tiểu Rika đưa cho nàng roi ra kéo lại xúi giục. Tốt a hát, tiểu Rika cũng hưng phấn cùng bốn tỷ muội mới nhận thức đánh quất roi ra. A hát hát hát, Hemepo không ngừng mà hét thảm quần áo bị đánh rách nát lộ ra từng vết sưng đỏ da thịt mặt cũng bị đánh nếu đại tá Morgan có ở đây cũng nhìn không ra. Cách chương.